Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 60, Khô Lâu Quan Nhi. Ta ở đã từng cũng biết một sự thật. Đó chính là nếu như ngươi và hảo huynh đệ ở nó khi còn sống chưa có tiếp xúc qua. Như vậy nó ảnh hưởng ngươi đại não. Để cho ngươi trông xem nó là cái gì hình tượng. Hay kia là cái gì hình tượng. Nhưng là hình tượng này cũng có giới hạn. Cụ thể giới hạn ở nơi nào? Ta cũng không phải là hảo huynh đệ. Ta không biết. Nhưng sư phụ đã từng cùng ta thảo luận qua. Nên vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ trong trí nhớ tồn tại. Nói cách khác là cả nhân quả thật trải qua biến hóa nào đó. Mới có thể xuất hiện nào đó hình tượng. Ta trước kia là không thèm để ý. Nhưng hôm nay nhìn những lão quỷ này. Mới biết cái gì gọi là dở hơi. Những lão quỷ này ra hình tượng hiện nay hơn phân nửa cũng còn cất giữ bọn họ thật sự ở thời đại. Kia đặc sắc, vô luận là mặc, hay lại là kiểu tóc. Để cho nhân thứ nhìn một cái. Giống như đi vào rạp hát. Hoặc là một cái mảng cổ trang quay chụp hiện trường. Vấn đề đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bọn họ cũng không biết cái gì yêu thích. Lấy ra hình tượng phần lớn là trước khi chết một khắc. Đây là khái niệm gì? Ai trước khi chết hình tượng sẽ tốt? Huống chi có một ít nhìn một cái chính là phi bình thường chết. Bộ dáng kia thì càng thêm dữ tợn. Ta thậm chí nhìn thấy một cái cổ đại tội phạm tử hình. Thân thủ chia lìa. Chính nó giơ cái đầu thậm chí, cất giữ là mình hạ táng lúc hình tượng. Tối không nói gì là một người mặc quan bào nam nhân. Ta chỉ có thể xác định là nam nhân. Dù sao ở thời đại kia cũng không có nữ tử làm quan nói một chút. Trực tiếp chính là một cái khô lâu. Này để cho ta nghĩ lên khi còn bé nhìn một phim truyền hình. Hình như là nói cái gì thanh quan. Nội dung không nửa điểm chỗ kinh khủng. Nhưng là kia đầu phim sống sờ sờ chính là một cái khô lâu xuyên quan bào. Đứng ở phương xa, sau đó bỗng nhiên tới một mảng lớn huyết, ngưng tụ thành một cái đầu phim. Đại khái là như thế. Sau đó có nói một chút là vì biểu hiện tinh trung nhiệt huyết quan hồn. Thật là tán gẫu, chẳng lẽ cái kia quan phục khô lâu cũng là cái ý nghĩ này. Ta cả người nổi da gà lên, cùng khác quỷ, thông người khác. Quái dị hình tượng so với bộ xương này hay lại là nhìn đến hợp mắt nhất một cái. Thật là trừ đó ra, ta ở chỗ này cũng nhìn thấy chân chính động vật tiên. Có lẽ là công lực thâm hậu nguyên nhân, bọn họ linh thể có thể miễn cưỡng ngưng tụ người lớn hình. Phải biết động vật đối với nhân loại đều là vô cùng hướng tới. Hóa hình làm người là bọn họ khát vọng. So sánh với những thứ kia, dở hơi, hảo huynh đệ. Động vật tiên cũng muốn bình thường rất nhiều, nhân ra ít nhất cố gắng muốn biểu hiện một người. Bình thường hình tượng, mặc dù còn không thoát được động vật nguyên do đặc thù. Cũng tỉ như một cái rõ ràng cho thấy xà ra hỏa. Mơ hồ còn có xà hình cùng một ít miếng vảy hiện lên. Ngưng tụ thành mặt cũng là chói tai. Cộng thêm nó là cái rắn mẹ đi. Kia kiểu tóc ăn mặc trong nháy mắt liền để cho ta nghĩ lên hồ lộ oa trong xà tinh. Chẳng lẽ hồ lộ oa không là thuần túy truyền thuyết? Có thực tế căn cứ? Hoặc là ta nên hát một bài hồ lộ oa? Hồ lộ oa, đích tí tách cạch thùng thùng lộc cộc. Hồ lộ oa, nghĩ như vậy, ngã tâm tình cũng ung dung rất nhiều. Những tên kia đã sớm không chú ý ta. Dù sao ở chỗ này có thể khai thiên mắt nhân là thêm. Ta nghĩ rằng không cần phải bởi vì ta dáng dấp đẹp trai một mực chú ý ta. Đúng không? Trải qua ngắn ngủi quan sát, ta phát nơi này hiện những tên cũng sẽ không hướng bên ngoài, hảo huynh đệ, bày sạp ra mua bán cái. Gì? Phải lấy được ngươi muốn đồ vật, chỉ có thể cùng bọn họ từng cái trao đổi lẫn nhau. Cũng may ở vào trước khi tới, ta cũng biết nơi này là không có cái gọi là thời gian hạn chế. Trừ phi là nơi này những tên mệt mỏi, tự rời đi, dựa theo quy củ. Bọn họ sống ở chỗ này sẽ không vượt qua buổi sáng 11 điểm. Bây giờ 9 giờ nhiều. Thời gian của ta cũng coi như đầy đủ. Ta muốn tìm là Côn Lôn tin tức. Cái này thì quyết định ta khẳng định không thể đi hỏi cái gì trước người là tội phạm tử hình cùng. Người bình thường loại, bọn họ địa vị quyết định bọn họ nhãn giới. ta liền quyết định từ cái kia khô lâu hạ thủ. Nếu như nó không được, ta liền sẽ chọn động vật tiên rồi. Nhưng ta đánh đáy lòng không muốn lựa chọn động vật tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ quá mê giữa người yêu hương hòa. Rất thích dây dưa tới người khác. Nghĩ như vậy, ta tin bước đi tới cái kia trước mặt khô lâu. Mở miệng nói đến, tiền bối, tiểu tử có một chuyện hỏi. Nhược tiền bối sao biết được vụn vặt tin tức. Tiểu tử cũng nguyện ý dùng đủ giá tới trao đổi. Khô lâu kia quan con mắt của nhi chính là hai cái. Đen ngòm, càng không thể nào có biểu tình gì. Ta cũng không biết nó rốt cuộc có hay không nghe. Thậm chí có chú ý hay không ta. Tóm lại sau khi nói xong, ta liền thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm nó. Nơi này lão quỷ như vậy, ai biết tính cách phương diện cái gì. Có thể hay không cũng thật khó tiếp xúc. Nói đi, ngươi là thăm dò ngươi nói ra tiền bối động phủ. Hay lại là yêu cầu thất truyền toa. Lánh đời linh dược. Hoặc là yêu cầu một ít thế gian này trong lịch sử tuyệt mật tin tức. Bản quan cũng vẫn có một ít tin tức. Năm đó, trời xui đất khiến bỏ qua luân hồi con đường. Bản quan đang trong tu hành. Cũng coi như đi khắp hoa hạ. Nhìn hết hưng suy, ở cách tốt sau một hồi. Khô lâu kia quan nhi mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. Thanh âm là một cái thanh nhã người trung niên. Ngoài dự đoán mọi người vẻ nho nhã. Cũng còn khá nghe. Không phải là ta nghĩ rằng tượng nói khô lâu kia âm thanh. Đương nhiên, ta cũng không biết không có tiếng mang khô lâu. Có thể phát ra cái dạng gì âm thanh. Xem ra thời cổ sau khi liền người có ăn học, biến thành lão quỷ sau. Cũng có tu dưỡng, thậm chí so với hiện đại văn nhân còn có tu dưỡng. Ngoại trừ hình tượng thượng có chút dở hơi, còn tràn đầy tốt đến gần. Bộ xương này quan nhi giọng khá lớn. Cũng làm cho ta yên tâm một ít. Rất trực tiếp liền hỏi. Tiền bối. Tiểu tử muốn biết liên quan tới Côn Lôn tin tức. Những truyền thuyết kia cái gì. Tiểu tử liền không muốn nghe. Muốn nghe một ít tương đối quả thật tin tức. Cũng tỉ như nói Côn Lôn nơi ở. Hoặc là như thế nào tiến vào Côn Lôn. Ta lời nói này cũng không lớn âm thanh. Thậm chí là có một ít nhỏ giọng. Có thể liền một câu nói như vậy. Lại đưa đến chung quanh bốn. Năm cái lão quỷ chú ý, thậm chí có một cái tiên gia cũng quăng tới rồi thăm dò ánh mắt. Về phần cái kia khô lâu quan nhi càng là khen lùi lại một bước. Chẳng lẽ, trong này còn có huyền cơ khác? Ta có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là thật cẩn thận bổ sung một câu. Hy vọng tiền bối không nên hiểu lầm. Côn Lôn vẫn là trong truyền thuyết tiên gia nơi. Tây Vương mẫu chỗ ở. Ở nơi đó mới là đạo gia nhân thiên đường, dù sao thiên đình truyền thuyết quá mức xa không thể chạm. Ngược lại Côn Lôn, trong lịch sử lũ lũ có tinh điểm truyền thuyết, tiểu tử thân là một cái đạo gia nhân. Dĩ nhiên là đối với cái này gia cao cấp nhất động thiên phúc địa sinh lòng hướng tới. Cho nên ta không thể không nói như vậy. Ta luôn cảm thấy nơi này phản ứng có cái gì không đúng. Đây cũng là một loại bản năng tự bảo vệ mình đi. Côn Lôn không phải là như ngươi vậy tiểu bối có thể thăm dò. Càng không phải là chúng ta có thể dòm vụn vặt. Ngươi lúc trước hỏi tới. Thật là lỗ mãng. Sẽ để trong này tốt hơn một chút khách nhân lầm tưởng ngươi là Côn Lôn sau khi. Như vậy có thể không phải là chuyện tốt. Không thể không nói. Khô lâu này quan nhi là một rất có tu dưỡng người tốt. Ngữ khí còn rất hiền lành nhắc nhở ta một câu. Mà những tên kia nghe ta sau khi giải thích, sớm đã không còn hứng thú quay đầu các làm các chuyện. Nhưng lòng ta lại cuồng nhảy cỡn lên. Côn Lôn sau khi có ý gì? Chẳng lẽ khô lâu này quan nhi thật đúng là biết một ít liên quan tới Côn Lôn sự tình? Nghĩ tới đây, ta làm bộ như rất là hưng phấn lại vô tri dáng vẻ nhìn cái kia khô lâu quan nhi. Cố ý nói lớn tiếng đến. Tiền bối, Côn Lôn sau khi... Chẳng lẽ thật có Côn Lôn? Tiểu tử ngắm tiền bối báo cho biết. Nếu không ta tu giả đồng lứa. Con đường phía trước mịt mờ. Tu quay đầu lại. Cũng cuối cùng hóa thành một lao hoàng thổ. Ý nghĩa lại vừa là ở chỗ nào? Tiểu tử cũng không phải là mơ ước Côn Lôn. Chỉ là muốn có một cái mục tiêu khích lệ chính mình đạo tâm. Quả nhiên, ta nói ra lời nói này sau. Những thứ kia lúc trước nhìn ta chằm chằm những tên canh không có hứng thú gì rồi. Ngược lại cái kia khô lâu quan nhi phát ra một trận tiếng cười trong trẻo. Theo bản năng làm một cái mỏ xuống ba dâu động tác. Vấn đề là một cái khô lâu lấy ở đâu dâu? Nó cũng chính là khoa tay múa chân một cái. Sau đó nói đến, nhắc tới, ta cũng chỉ biết là một ít tiểu tin tức nhỏ. Nơi này rất nhiều vị cũng biết tin tức này. Chỉ cần là đang tu hành trong vòng, chỉ cần là tuổi tác đúng chỗ, tin tức này không coi là tuyệt mật. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, bộ xương này quan nhi lên giọng quan, một bộ trầm ngâm dáng vẻ. Tâm lý ta dĩ nhiên biết là ý gì. Lập tức nói đến, tiền bối có tin tức gì cứ việc nói ra. Chỉ cần là tiểu tử có thể trả nổi giá. Tiểu tử nguyện hỏi tiền bối mua được tin tức này. Được rồi. Được rồi, khô lâu kia quan nhi cuối cùng không dở giọng rồi. Lập tức nhận lời. Sau đó nói đến, tin tức này cũng không đoán tuyệt mật. Cho nên giá cũng không cao lắm. Vậy chính là ta xem ta hậu nhân một người trong đó. Khá có một ít thông minh lanh lợi. Muốn vì cầu mong gì khác một thuật. Cũng cho ta hậu nhân từ từ tiến vào tu giả vòng. Nhắc tới, cái này ngược lại coi như ta chấp niệm. Nhưng ta từ đầu đến cuối cho là chỉ có tu giả mới có thể càng gần gũi sinh mệnh chân đế. Ta cùng người khác quỷ thù đồ. Theo quy củ cũng không thể truyền đạo cùng hắn. Ngươi xem cái điều kiện này như thế nào? Lòng ta bắt đầu tính toán. Ta lão lý nhất mạch tuy nói là quy củ nhất tản mạn. Nhưng vô luận đạo pháp, thuật pháp cũng là không thể loạn truyền. Hắn nói yêu cầu một thuật. Chỗ này của ta ngược lại thật có một thuật có thể cùng huyền học chung phong thủy học. Còn có vu thuật có thể liên hệ một ít quan hệ. Đó chính là ở tiên lâm lão gia lấy được thuật pháp. Ở tiên lâm gia bên kia cũng hy vọng thuật pháp không muốn thất truyền. Không biết có phải hay không là duyên phận. Cùng lão quỷ này yêu cầu còn rất là hợp khế. Chẳng qua là này thuật pháp đối với nhân phẩm yêu cầu quả thật rất nghiêm khắc. Dùng linh tinh thuật pháp hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Ta ở đáy lòng tính toán một phen. Cũng rốt cuộc có quyết định chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.